Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, Terrifying Beast quái thú kinh hoàng. Cuộc trao đổi lịch sự đã kết thúc, và trận chiến của các gen chính thức bắt đầu, như để báo hiệu sự khởi đầu. Mặt đất rung chuyển dữ dội, và một tiếng nổ vang dội từ xa lăn qua chiến trường. Vọng lại từ phía bên phải. Nephis hẳn đã đối đầu với nhóm kẻ thù Transcendent của cô. Sunny thoáng tự hỏi song Ami đã cử bao nhiêu sen đến đối mặt với cô. Nhiều hơn cậu, hay ít hơn, dù sao đi nữa, điều đó cũng không thực sự quan trọng. Bởi vì, dù họ gửi bao nhiêu người đi nữa, cũng sẽ không đủ. Các sen của hai đội quân đụng độ trên chiều dài rộng lớn của chiến trường. Xé toạc cả thực tại, hôm nay là một ngày của những điều chưa từng có ví dụ. Trận chiến trước đó là lần đầu tiên một số lượng không tưởng các chiến binh Awaken bước vào chiến trường, tất cả đều bị cuốn vào khúc ca giết người của chiến tranh. Và giờ đây, gần 70 sen, hầu hết các sen còn tồn tại trên thế giới đang chiến đấu với nhau. Đó là cuộc đụng độ kinh hoàng nhất mà con người từng chứng kiến. Vượt xa những trận chiến đẫm máu của Chain of Nightmare, chuỗi ác mộng, một cách dễ dàng, xa xa, các binh sĩ của hai đội quân đang rút lui đông cứng tại chỗ. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt bằng ánh mắt khiếp đảm. Các vị thần đang chiến đấu, những con người phàm trần thì có thể làm được gì đây? Dĩ nhiên. Vào lúc này, Sunny không bận tâm nhiều đến nỗi thống khổ của họ, là một trong những bán thần đang chiến đấu. Cậu có những vấn đề riêng cần giải quyết, và những vấn đề đó thật sự quỷ quyệt. Chuyện này sẽ thú vị đây, đối mặt với 7 sen hùng mạnh không phải là điều mà ngay cả Sunny có thể xem nhẹ. Đặc biệt khi 3 trong số họ mang dòng máu thần thánh, dòng dõi của Beast God. Thần dã thú, một sức mạnh không rõ nguồn gốc đã phá vỡ không gian. Ném Sunny và xe đầu của cậu tách xa nhau. Dĩ nhiên, cậu ngay lập tức cố gắng khắc phục bằng cách ra lệnh cho Finn sử dụng xe đầu Step để quay lại. Thật không may, điều đó không hiệu quả. Không gian liên tục bị thao túng. Và mỗi khi cái bóng thép cố gắng trốn thoát, không gian lại gấp khúc và đưa nó trở lại điểm ban đầu. Sunny không chắc liệu việc phá vỡ không gian này là do aspect của kẻ thù hay một memory mạnh mẽ thuộc về một trong những người con của Queen, nhưng nó thực sự rất hiệu quả trong việc ngăn cậu và xe đầu hỗ trợ lẫn nhau, ít nhất là lúc này. Các xe đầu của cậu sẽ phải tự bảo vệ mình, và Sunny cũng vậy, cậu không lo lắng nhiều về Sen và Serpent. Tuy nhiên, Finn có vẻ như song đã rút ra bài học sau khi mất hai reflection của Mordred vào tay gã quỷ thép tham. Lam, hôm nay, họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với Supreme Devil. Ác quỷ tối thượng, phục vụ cho Lord of Shadow, chúa tể bóng tối. Sunny không biết song Ami đã tìm đâu ra những người anh em họ đáng sợ và già dặn hơn của trên. Sâu xích. Nhưng 3 sinh vật kinh khủng đó là một mối đe dọa nghiêm trọng với Finn. Dù sao, chúng ăn kim loại, và toàn bộ cơ thể của Finn được làm từ thép thần thánh. Không hay rồi, tuy vậy, Sunny cũng không quá lo lắng về Finn nếu song nghĩ rằng điều đáng sợ nhất ở gã quỷ nhỏ bé đó chỉ là bộ giáp thép bất khả xâm phạm. Họ sắp sửa học được một bài học đắt giá. Thực ra, Sunny lo lắng nhiều hơn về bản thân mình. Chiến đấu với 7 sen vẫn tốt hơn là 13, nhưng vẫn là một thách thức. Từng người một, mỗi chiến binh cao quý này không phải là mối đe dọa thực sự với Sunny, và ngay cả khi cộng sức mạnh của họ lại, cậu cũng không cần phải khiếp sợ. Tuy nhiên, đó chính là nguy cơ và nỗi sợ hãi khi đối mặt với con người. Khi nhiều người trong số họ hợp lực, tổng thể thường mạnh hơn tổng sức mạnh từng phần. Sunny đã biết điều này từ lâu, khi còn ở Forgotten Shore, nơi việc đối phó với Carapace Scavenger, nhặt xác bọc giáp, trở nên dễ dàng hơn sau khi Nephis gia nhập. Ngay cả khi cộng sức mạnh, hai Slipper cũng không thể so sánh với một Awaken Beast. Tuy nhiên, với Nephis làm mồi nhử và Sunny tấn công từ bóng tối, họ đã hạ gục vô số dã thú đáng sợ đó. Đó chỉ là ví dụ cơ bản nhất về cách hợp tác giữa con người có thể gia tăng khả năng sát thương vượt xa sức mạnh ban đầu. Và trong tình huống hiện tại, Sunny đóng vai trò là quái thú kinh hoàng. Trong khi đó, các Xen của Song là những thợ săn yếu hơn hợp sức để hạ gục cậu. Nguy hiểm, những kẻ thù của cậu cũng thuộc số các chiến binh dày dạn kinh nghiệm nhất của nhân loại. Họ biết cách phối hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn, không để lại sai sót nào mà cậu có thể khai thác. Ví dụ, không có đủ không gian cho hơn 3 người cùng tấn công cậu một lúc. Vì vậy, thay vì lao lên tất cả cùng lúc và cản đường nhau, 4 Xen lùi lại trong khi 3 người lao vào cậu với tốc độ kinh hoàng. 3 kẻ tấn công là gã chó rừng Obsidian, Hắc Diện Thạch, con chó 3 đầu Sirius và Lonesome Hound, tiếng hú cô đơn. Điều này không có nghĩa là 4 Xen còn lại không làm gì. Thực tế, họ có thể gây nguy hiểm nhiều hơn cả tuyến đầu cận chiến. Sunny đã thấy Silent Stalker, kẻ rình rập thầm lặng, kéo dây cung trên thanh kiếm của cô, trong khi Beastmaster quay một chiếc sling, dây quay, kỳ lạ. Hai Xen còn lại bay lên bầu trời, một trong số đó là Seahawk, nữ yêu tinh, trong khi người còn lại là một gargoyle, tượng đầu thú, với thân thể đá hùng mạnh và đôi cánh rộng. Xen of Sorrow, cha của Tama cũng có mặt ở đây. Sunny sắp phải đối phó với một loạt các đòn tấn công tầm xa. Nhưng trước tiên, cậu phải sống sót qua đòn tấn công hủy diệt của 3 kẻ cận chiến. Sirius và Lonesome Hound đã đủ khó nhằn. Gã khổng lồ Obsidian, Hắc Diện Thạch mới là thứ gây áp lực lớn nhất với Sunny. Bởi kích thước khổng lồ của hắn, gã chó rừng đứng sừng sững trên chiến trường như một titan bóng tối, cầm trong tay một cây vũ khí cán dài với lưỡi liềm vàng rực rỡ. Cây vũ khí đó trông đủ lớn và sắc để chẻ đôi một pháo đài nhỏ. Nhìn gã khổng lồ lao về phía mình với sự sát khí bừng bừng trong mắt thú, Sunny cảm thấy như một con kiến. Cậu đột nhiên khó chịu. Cảnh tượng này khiến cậu nhớ đến lần đầu đối mặt với Goliath. Đó không phải là những ký ức dễ chịu. Và mặc dù gã chó rừng Obsidian, Hắc Diện Thạch, hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện đó, hắn sẽ phải trả giá vì đã gợi lại những ký ức không mấy vui vẻ của Sunny. Xem thử ai trong chúng ta mới là kiến nào. Khi gã thú khổng lồ lao tới, Sunny đột nhiên bị bao phủ bởi một thủy triều bóng tối. Và rồi sau đó, một hình bóng khổng lồ được rèn từ bóng tối thuần khiết vươn lên, đối mặt trực diện với gã khổng lồ. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.